Triệu Hoán Thần Binh, chương 175. Chết, gocchuyenaudio.com. Cho dù trong lòng nàng có chút phiền muộn nho nhỏ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chủ nhân cầu thần binh đã cầu muốn phát điên, hy vọng binh linh tiếp theo này. Nhìn U Hoang Kiếm Linh đang trong tình trạng ngây dại, Tiểu Phong Doanh suy nghĩ có chút tả. Nếu như cũng điên cuồng giống như U Hoang Kiếm Linh thì tốt rồi. Thôn Thiên Kiếm lão đại sao? Vu Nhai đột nhiên ý thức được điều gì, sau đó hắn còn chưa lên tiếng, đã thấy Tiểu Phong Doanh lộ vẻ hoảng sợ. Vậy Thôn Thiên Kiếm lợi hại như vậy, chúng ta tất nhiên phải gọi nàng là lão đại. Vu Nhai khẽ ồ một tiếng, hắn lại thấy Phong Doanh thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm cười âm hiểm. Tiểu nha đầu này lại dám nói dối chủ nhân, trời ạ, thực sự phản thiên, rốt cuộc ta là chủ nhân hay Thôn Thiên Kiếm là chủ nhân chứ? Ta phải tìm một cơ hội thật tốt câu dẫn tiểu quỷ này một chút. Nếu không khiến nàng mông nở hoa, xem ra Thôn Thiên Kiếm quả thực không phải là binh linh chỉ có linh tính. Chỉ có điều xem thường nói chuyện và để ý mình mà thôi. Thật sự đáng giận, tạm thời không phải là thời điểm tính toán những thứ này. Vu Nhai nhìn hố lớn trước mắt, bên trong sâu không thấy đáy. Đúng vậy, tuy rằng cái hố rất lớn, lại chỉ có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực bốc lên. Còn có một điểm đỏ chắc là ở chỗ sâu nhất mà thôi. Xem ra tất cả những lời Khắc Lạp Phu nói cũng không phải hoàn toàn là giả. Quả nhiên có hồ nấu chảy, Vu Nhai trầm giọng nói. Đi vòng xuống phía dưới, Vu Nhai dùng đôi mắt đã được Hắc Kim Vương xà cải tạo không ngừng quan sát khắp nơi. Trên đường đi cũng không có gì nguy hiểm, rất nhanh hắn đã đến đáy hố, nhiệt độ ở đây khiến toàn thân hắn ướt đẫm, vết thương bị hơi nóng thiêu đốt cảm thấy có chút đau rát. Hồ nóng chảy đang ở trước mắt, lúc này Vu Nhai căn bản không có hứng thú đối với hồ nóng chảy, mà nhìn chằm chằm vào chiếc búa lộ ra khí tức thần bí và bá đạo nổi lên phía trên mặt hồ nóng chảy. Cây búa rất lớn, toàn thân búa còn cao hơn so với hắn một cái đầu. Chuôi búa cũng không dài, so với thân búa còn ngắn hơn khoảng nửa phân, rất dễ bị lãng quên. Toàn cây búa bất kể là thân hay cán búa đều là một màu đen nhánh. Màu đen rất khủng bố, chỉ có điều thỉnh thoảng lại có tia u lam từ đó hiện lên. Hai đầu búa trước sau có khắc hai đường vân chẳng biết là ý gì, trông rất quái đản đáng sợ. Vu Nhai nhớ tới lời Khắc Lạp Phu từng nói qua. Cái búa phản nghịch này chỉ dùng ám dạ thần thạch còn sót lại sau khi rèn búa người lùn, thánh vật của người lùn để chế tạo thành. Tia u lam này, nếu như hắn không đoán sai chắc là huyền tinh biển sâu. Đường vân rất có thể là dấu hiệu của người lùn phản bội. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người thừa kế huyết mạch của ta xuất hiện sao? Âm thanh yếu ớt từ bên trong hố vang lên, hình như quá lâu không nói chuyện nên giọng nói có hơi khàn khàn. Nhưng trong giọng nói khàn khàn vẫn mang theo sự thô lỗ, khí phách sát khí. Trong lòng Vu Nhai thoáng động, người lùn này thật sự xuất hiện, chẳng lẽ là, Vu Nhai không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Hắn biết chủ nhân của giọng nói này tất nhiên chính là kẻ phản bội người lùn. Hồ nóng chảy xiết, cái búa cực lớn kia chậm rãi chuyển động. Từ từ, một người mặc áo giáp bình thường, vóc dáng rất thấp lại cực kỳ dũng mãnh. Râu mép trên mặt hình như quá lâu không cắt tỉa nên vô cùng rậm rạp. So với cha con Khắc Lạp Phu phải rậm rạp hơn rất nhiều, lại có hai. gocchuyenaudio.com, màu đen trắng giao nhau, ngoại trừ râu mép ra, những cái khác chính là tiêu chuẩn hình tượng người lùn. Hắn nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở phía trên cây búa. Sao, ngươi không phải là người thừa kế huyết mạch của ta? Ngay trong nháy mắt khi vừa xuất hiện, không đợi Vu Nhai chào hỏi, hai con mắt giống như viên bi đồng trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Giọng nói tăng thêm phần nặng nề, mang theo sự bá đạo và sát ý. Tướng khí tăng lên 10 phần, Vu Nhai giống như bị sét đánh, phải lui lại phía sau mấy bước. Nếu không phải tướng khí của hắn đại biểu cho ý chí, nếu không cải trước mắt chỉ là binh linh mà không phải là thực thể, rất có thể hắn đã trực tiếp bị đánh chết. Tiền bối người lùn, ngươi là cường giả siêu cấp sao? Không, ngươi còn trẻ như vậy, thực lực chỉ có tướng binh sư, sao có thể là cường giả siêu cấp? Người lùn phản bội tuy rằng chế luyện bản thân mình thành binh linh, nhưng khả năng quan sát vẫn còn. Trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy rõ thực lực Vu Nhai. Âm thanh càng lúc càng âm trầm, trong giây lát hắn bạo phát nói, có phải đám người lùn đáng chết kia dẫn ngươi vào, có phải chúng muốn phái ngươi tới lấy thần búa của ta hay không? Vu Nhai tập trung lực lượng toàn thân lại, tướng khí hoàn toàn bạo phát mới miễn cưỡng chịu được người lùn kẻ phản bội quát lớn. Tiền bối người lùn, chỉ có một mình ta vào đây, cũng không có bất kỳ người nào sai khiến. Không thể như vậy được, nếu ngươi không phải là người thừa kế huyết mạch của ta, thực lực lại không đủ, căn bản vào không được. Nhất định là đám cao thủ người lùn đáng chết dẫn ngươi vào. bọn họ có chết cũng không lấy được thần búa của ta, nên sai nhân loại ngươi tiến vào sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy. À, tộc người lùn, Khắc Liệt Luân Tư ta từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ qua chuyện phản bội tộc người lùn. Ta chỉ đang tìm một con đường thông thần khác, tại sao lại muốn ép ta? Tại sao lại muốn hãm hại giết chết hậu nhân của ta? Vì sao, ta muốn giết. Người lùn phản bội ban đầu còn có thể duy trì tỉnh táo, nhưng trong nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Câu nói kế tiếp rõ ràng không phải nói với Vô Nhai đi. Vô Nhai kinh sợ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, lúc trước tướng khí phát ra cùng với lời nói hỗn loạn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Mà lúc sau lại càng khủng khiếp hơn, trong đó mang theo oán khí khủng khiếp. Từ lời người lùn này nói có thể nghe ra được tộc người lùn không ngờ lại hãm hại giết chết hậu nhân của hắn. Không trách được Khắc Lạp Phu cứ ấp a ấp úng. Không trách được có nhiều người lùn chết như vậy. Không trách được người lùn vào cốc là phải chết, không có bất kỳ người nào sống sót. Trong đó khẳng định có một câu chuyện vô cùng thảm khốc. Chỉ có điều hiện nay Vô Nhai không quan tâm chuyện này. Điều hắn quan tâm chính là hắn có thể sống sót đi ra ngoài hay không? Hắn có thể mang theo búa phản nghịch trước mặt sống sót đi ra ngoài hay không? Bao nhiêu năm trôi qua, lẽ nào huyết mạch của ta thật sự đã đứt đoạn rồi sao? Tại sao lại ác như vậy? Tạp chủng, vì sao trong mắt các ngươi không được phép ta cùng nhân loại có tử tôn? Người lùn phản bội hình như đã quên mất Vô Nhai. Không, ngay trước mắt khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Vô Nhai. Không, các ngươi không phải là không tha cho ta và hậu nhân của ta. Các ngươi cũng tham lam giống như nhân loại, muốn có được thần búa của ta. Không gì, gocchuyenaudio.com, hơn, không gì hơn. Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể đoán được. Vĩnh viễn, không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì. Ha ha ha, nhân loại, chịu chết đi. Cách chương.